Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 709 ta đều nghĩ tới, cho dù nghe được những lời này đó, cho dù biết Ninh An trước kia phụ thân có khác một thân, chính là thì tính sao, luân hồi lúc sau, Ninh An chính là hắn nữ nhi, nếu là hắn nữ nhi. Hắn làm sao có thể nhìn nàng tánh mạng khó giữ được? Cha, ta sẽ không đi, các ngươi yên tâm đi, Ninh An nói xong, liền từ bọn họ bên người đi qua, tới rồi giữa không trung, Ninh An mới qua đi, liền nhìn đến sức chứa đem mục tiêu phóng tới Bích Lạc trên người. Chẳng lẽ sức chứa muốn giết Bích Lạc? Bích Lạc lúc này nếu xảy ra chuyện, như vậy hiểu lầm đã cởi bỏ Tạp Lạc Á liền sẽ không để ý tới. Tạp Lạc Dương cũng là, cứ như vậy, nhất khó giải quyết hai cái nam nhân đều sẽ tự loạn đầu trận tuyến. Đáng chết, Bích Lạc, cẩn thận, sức chứa mục tiêu là ngươi, Ninh An nhìn sức chứa ngưng tụ ra tới lực lượng hô to một tiếng. Lại không kịp tiến lên, Ninh An như vậy vừa nhắc nhở, Bích Lạc mới nhìn ra tới sức chứa mục tiêu. Lại cũng không kịp tránh đi, Bích Lạc phía trước, Tạp Lạc Á mới bị sức chứa lực lượng đánh lui, thân thể còn không có đứng vững, liền nhìn đến sức chứa ngưng tụ ra tới lực lượng toàn bộ hướng tới hắn phía sau sườn biên một chút. Bích Lạc mà đi, kia trong nháy mắt, Tạp Lạc Á trong đầu mặt không biết như thế nào liền hồi tưởng nổi lên ở băng nguyệt lần đầu tiên. Nhìn thấy Bích Lạc cảnh tượng, không đợi đại não phản ứng lại đây. Tạp Lạc Á liền chắn Bích Lạc trước mặt, mà Bích Lạc đứng ở nơi đó, nhìn Tạp Lạc Á thừa nhận những cái đó lực lượng hướng tới ngầm đảo đi. Trong đầu mặt, căng chặt một cây huyền tách ra, một vài bức hình ảnh giống như mãnh liệt hồng thủy chảy ra. Băng đầu tháng thấy, hắn trúng băng nguyệt vô cương hàn khí, tuy là ma tộc, nhưng nàng rốt cuộc là nhẫn không dưới tâm, cứu hắn, vì không cho phụ thần phát hiện. Nàng đem hắn nấp trong tiên mộng dưới chân núi, ngày xưa ở trung hình ảnh toàn bộ xuất hiện, nước mắt không tự giác chảy xuống dưới, Bích Lạc hô to một tiếng, thân hình vừa động ngay lập tức hướng tới phía dưới mà đi. Ngay sau đó bắt được hạ trụy Tạp Lạc Á, hai người rơi xuống mặt đất lúc sau, Bích Lạc ôm Tạp Lạc Á, nhìn hắn tái nhợt sắc mặt một chữ nói, ta cầu xin ngươi. Không cần có việc, ta cầu xin ngươi, Tạp Lạc Á không nói gì, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn Bích Lạc, không biết suy nghĩ cái gì, ta đều nghĩ tới, thực xin lỗi, Bích Lạc nhìn Tạp Lạc Á, khóc lóc nói, đem ngươi đưa ly băng nguyệt lúc sau, ta đang đi tới hồng hoang nơi thời điểm bị phụ thần mạnh mẽ lau đi ký ức. Thực xin lỗi. Ta không phải cố ý quên ngươi, nghe xong Bích Lạc nói. Tạp Lạc Á hơi hơi giơ tay, muốn đi đụng vào Bích Lạc dung mạo, lại bởi vì quá mức vô lực mà buông xuống đi xuống. Sức chứa kia một kích là tưởng trực tiếp giết Bích Lạc. Cho nên có thể tưởng tượng Tạp Lạc Á rốt cuộc thừa nhận rồi rất cường đại lực lượng. Nhìn kia tình huống, Ninh An đôi mắt hơi liễm, vang lên kia người áo đen luyện chế đan dược. Nhanh chóng tới rồi Bích Lạc bên người, Ninh An lấy ra kia viên đan dược, nhìn Bích Lạc nói, đây là cứu sống ứng hồng đan dược, cho hắn ăn xong đi. Tạp Lạc Á tuy rằng không biết rốt cuộc là thế nào đan dược cứu sống thừa nhận, thì á một kích ứng hồng, nhưng là Bích Lạc lại là biết đến, không có nghĩ nhiều, Bích Lạc nhanh chóng từ Ninh An trong tay lấy quá đan dược, cấp Tạp Lạc Á ăn đi xuống. Tạp Lạc Á, đem khắp huyết phượng hoàng triệu hồi ra tới, vứt bỏ nó, Ninh An ngồi xổm xuống thân thể, nhìn Tạp Lạc Á nói, kia khắp huyết phượng hoàng nguyên bản là sức chứa ma thú. Nó sẽ không cam tâm thần phục với ngươi, cho nên ngươi hiện tại cần thiết vứt bỏ nó. Hết chương.